Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Kiryu Moeka. Hồ điệp cánh lựa chọn. Nhìn qua rời khỏi Kiryu Moeka, Aki Tomoya có chút kỳ quái. Bất quá càng nhiều hơn chính là vui mừng. Hắn thấy lúc này Kiryu Moeka biểu hiện là ỷ lại chứng giảm bớt dấu hiệu. Tốt rồi Tomoya thúc thúc. Đừng xem, hiện tại thế nào, Akihabara cũng đi dạo đủ rồi. Chúng ta đi quả vặt đường phố ăn một cái cơm đi. Cảm giác bụng thật đói a. Nhìn qua lúc này đang trầm tư lấy gì gì đó Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi kéo hắn lại cánh tay lớn tiếng nói. Vừa vặn không phải còn nói ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Muốn tại Akihabara bên trong chơi thống khoái sao? Nhìn qua lúc này tràn đầy phấn khởi Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. A lạp lạp vừa vặn là bởi vì không có đến giờ cơm. Ăn lại nhiều cũng là đồ ăn vặt. Nhưng là hiện tại đến giờ cơm a, cho nên ăn cơm không phải rất bình thường sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi nói nghiêm túc. Nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện 16:18 chữ cùng lúc này Amon Suzuha chăm chú dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi lắc đầu, nhưng cũng cái gì đều không có nói. Đi theo nàng cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Đang thưởng thức quà vặt đường phố nhiều loại quà vặt đằng sau. Nhìn xem lúc này đã cái gì đều không ăn được Amon Suzuha. Aki Tomoya lần nữa đem hắn dẫn tới Akihabara bên trong. Bất quá lần này lại không phải là loạn đi dạo, mà là cùng nàng cùng một chỗ đến lúc này nàng chỗ ở. Cũng chính là anh hùng hiệp hội vị trí. Lúc này ở đại sảnh cửa bên cạnh, Saitama chính lấy cát yêu co quắp tư thế nằm đang ghế dựa phía trên. Lúc này ở trước mặt hắn còn ngâm câu kỷ nước. Ngay tại hắn không có việc gì liếc nhìn tạp chí thời điểm, thấy được sắp đi vào cửa Aki Tomoya cùng Amon Suzuha, trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ đứng ở cửa ra vào, bày ra một bức tượng như là quân nhân đứng gác đồng dạng tư thái. Mà bởi vì thể chất quan hệ, Aki Tomoya ánh mắt có thể nói là rất tốt. Nhìn xem lúc này Saitama biểu hiện, không biết vì cái gì, Aki Tomoya có loại muốn cười nhưng lại cười không nổi cảm giác. Lão bản ngài đến tuần tra sao? Yên tâm đi, có ta ở đây nơi này liền một con muỗi cũng bay không tiến vào. Thấy được Aki Tomoya ánh mắt, Saitama không khỏi vỗ ngực của mình bảo đảm nói. Mà nghe được Saitama cam đoan, Aki Tomoya luôn cảm giác câu nói này cần phải đổi một cái. Nói ví dụ đổi thành, có ta ở đây nơi này ngoại trừ con muỗi bên ngoài người cũng đừng nghĩ tiến đến. Dù sao tại manga bên trong đối với con muỗi Saitama thế nhưng là không có cách. Không cần khẩn trương như vậy, kỳ thật ngồi ở chỗ đó cũng là có thể lấy. Chức vị này cũng không có yêu cầu ngươi vẫn đứng ở đây làm thủ vệ. Chỉ cần có thể cam đoan nơi này không có xảy ra chuyện. Chính là mỗi ngày nằm ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Nhìn xem bởi vì chính mình ánh mắt trên đầu chọc đã bắt đầu đổ mồ hôi Saitama, Aki Tomoya không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn vừa cười vừa nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saitama không khỏi vội vàng mở miệng nói ra. Cái kia, lão bản, có thể tại thường xuyên mời mấy người sao? Cảm giác chúng ta bảo an nhân viên hiện tại số lượng có chút thiếu. Nhìn xem chuẩn bị cùng Amon Suzuha cùng lên lầu Aki Tomoya, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Saitama không khỏi vội vàng chạy chậm đến Aki Tomoya trước mặt nói ra. Hở, nghe được Saitama lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao hắn thấy cái này cao ốc vấn đề an toàn chỉ có Saitama một cái như vậy đủ rồi. Nếu là Saitama đều không bảo vệ được địa phương, như vậy đến nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng. Bởi vì cao ốc tầng lầu nhiều lắm, chỉ có 3 cái bảo an nhân viên, mỗi cái căn phòng tuần tra một cái đều sẽ tốn hao thời gian rất dài. Vấn đề an toàn khẳng định là không có vấn đề, nhưng là thông thường giữ gìn lại có rất lớn vấn đề. Chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, đến lúc đó đưa ngươi chọn người giao cho trên tay của ta liền tốt. Nghe được Saitama lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu theo sau nói ra. Đằng sau Aki Tomoya lại cùng Saitama hàn huyên vài câu liền xoay người cùng Amon Suzuha cùng đi. Đến nàng lúc này trong nhà, bởi vì là một người ở, cho nên Amon Suzuha cũng không có chọn lựa quá tốt căn phòng thời điểm tìm cái một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một bếp căn phòng ở lại. Lúc này căn phòng đã bị nàng bố trí tràn đầy thiếu nữ khí tức. Ngồi đi, Tomoya thúc thúc, thế nào, có phải hay không bị ta tỉ mỉ trang phục căn phòng mê hoặc? Một bên vì Aki Tomoya hướng về phía trà, Amon Suzuha một bên cười hì hì nói chuyện, ta làm sao lại bị loại này căn phòng cho mê hoặc. Nhìn thoáng qua lúc này căn phòng bố trí, Aki Tomoya một bên hướng phía ghế sofa đi đến, vừa có chút bất đắc dĩ nói, dù sao mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, gian phòng này sẽ chỉ đối với nữ hài tử có lực hấp dẫn đi. Cho nên nói, Tomoya thúc thúc lần này tới nhà của ta không chỉ là muốn xem ta qua như thế nào đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha một bên đem rót trà ngon chén trà bỏ vào trước mặt hắn. Một bên cười híp mắt hỏi, ngay thẳng để cho ta có chút phản ứng không kịp. Bởi vì Amon Suzuha lời nói, Aki Tomoya quả thực sửng sốt một lát, theo sau không khỏi cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Đằng sau mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác. Lần này tới thăm ngươi qua thế nào chỉ là bổ sung sự tình. Chủ yếu nhất sự tình là muốn hỏi thăm một cái hôm nay của ngươi kỳ quái hành vi. Dù sao nói như vậy, ngươi sẽ không như vậy không có nhãn lực quấy rầy ta cùng Eriri ước hẹn. Cho nên tất nhiên là có nguyên nhân gì để ngươi cần bộ dạng này làm. Đồng thời tại đụng phải Moeka trước đó, ngươi cùng ta một mực tại vi phạm lấy bản tâm tại Akihabara anime loại khu vực đi dạo. Nhưng là tại thấy qua Moeka đằng sau, ngươi lập tức cùng ta cùng một chỗ đến ngươi ưa thích địa phương ăn cái gì. Cho nên sự tình hôm nay là cùng Moeka có quan hệ sao? Nhìn qua Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi chăm chú hỏi, thật đúng là mẫn cảm đâu. Tomoya thúc thúc, bất quá, Tomoya thúc thúc ngươi không phải đã nói rồi sẽ không hỏi thăm ta liên quan tới chuyện tương lai. Sao, hôm nay làm sao có biến thành như thế hiếu kỳ? Một bên vì Aki Tomoya trong chén trà rót trà nước, Amon Suzuha một bên mỉm cười hỏi, nếu như ngươi biểu hiện tiếp qua bí ẩn một điểm, hoặc là nói là biểu hiện lại kiên quyết một ít, hôm nay ta là sẽ không hỏi cái này chút, nhưng là tại Akihabara bên trong, biểu hiện của ngươi rất kỳ quái, chuyển đổi thật sự là quá nhanh, hoặc là nói là không chút nào tiến hành che giấu hành vi để cho ta cảm giác ngươi tựa hồ cũng không có hướng ta giấu giếm chuyện này ý tứ, ngược lại muốn để cho ta chủ động hỏi thăm đồng dạng. Nhìn xem chăm chú nhìn chằm chằm chính mình Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi thật sâu hô một hơi, cũng không tính là muốn để Tomoya thúc thúc chủ động hỏi thăm đi. Ta chẳng qua là muốn căn cứ Tomoya thúc thúc lựa chọn, làm ra lựa chọn của mình mà thôi. Một con nam Mỹ Amazon hồ điệp ngẫu nhiên kích động mấy lần cánh, có thể tại 2 tuần lễ về sau gây nên nước Mỹ Texas một hồi vòi rồng. Mà lúc này Amon Suzuha nói tới lựa chọn đối với Aki Tomoya tới nói cũng không thua kém cái kia một hồi vòi rồng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.